Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1879, chương 1883, đối chiến ma kiếm. Đang đang, vù vù, hai người vừa chạm liền tách ra, thân hình liên tiếp lướt động, Hạ Minh cũng là mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, chậm rãi ổn định thân hình. Hạ Minh một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên nhìn qua ma trong các kiếm thủ kiếm. Quả nhiên quái dị, tại vừa mới lưỡng kiếm đối đầu chốc lát, Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được ma kiếm trên thân kiếm dũng mãnh tiến ra một cỗ hấp lực, tựa hồ muốn trên người hắn huyết dịch cho hút đi qua đồng dạng. Một màn kia, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Ma kiếm nhướng mày, nhìn về phía Hạ Minh, hiển nhiên không ngờ tới, Hạ Minh hội dễ dàng như thế ngăn cản được hắn một kiếm này. Hắn kiếm chính là ma kiếm, là một môn chuyên môn hút người máu tươi kiếm, hấp thu máu tươi càng nhiều, kiếm này cũng liền càng mạnh. Những năm gần đây, hắn bằng vào một thanh kiếm này cũng không biết chém giết bao nhiêu cường địch, hấp thu bao nhiêu cao thủ huyết dịch. Cái này thúc đẩy hắn ma kiếm càng là chém sắt như chém bùn. Thế nhưng là, cùng Hạ Minh đối đầu một kiếm này, Hạ Minh long tiêu, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Ngươi đây là cái gì kiếm? Như thế thần binh lợi khí, có thể cùng hắn ma kiếm so sánh. Cái này kiếm cũng hiển nhiên không phải bình thường kiếm. Kiếm này, tên là long tiêu. Hạ Minh cười nhạt nói, nếu là ngươi ỷ vào thần binh chi lực, chỉ sợ ngươi hôm nay rất khó đánh bại ta. Ha ha, ma kiếm nghe vậy, lại là cười, ma kiếm sắc mặt phát lạnh, âm lãnh nói, chỉ là địa cấp hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi ta ở giữa chính là một trời một vực. Ông, bỗng nhiên. Ma kiếm vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, điên cuồng tràn vào ma kiếm bên trong, ma kiếm tại thời khắc này biến đến càng thêm tinh hồng. Thân kiếm quỷ dị, giống như là thôn phệ vô số máu tươi đồng dạng, quỷ dị như vậy một màn, bị không ít người để ở trong mắt, cũng là thần sắc nghiêm túc. Chảm ma ba kiếm, một kiếm thương, ma kiếm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hai tay cầm kiếm, tại cái này đếm nói dưới ánh mắt, âm ma chém xuống, đáng sợ kiếm khí nhộn nhạo lên. Tựa hồ có một thanh dài đến to khoảng 10 trượng mà tinh hồng kiếm ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một kiếm này, xen lẫn lực lượng đáng sợ. Tựa hồ muốn này sơn động đều là cho bổ ra đồng dạng. Tinh hồng kiếm mang xem ở chàng người đều là sợ vỡ mật sinh. Cẩn thận, Tiêu Giao Vương mấy người cũng đều là tâm thần siết chặt. Vội vàng quát to, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy cái này chém tới một kiếm. Tại thời khắc này, Hạ Minh cũng là cười. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy cái này chạy như bay đến một kiếm. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay cầm long tiêu. Long tiêu tại thời khắc này cũng giống như thả phóng ra quang mang đồng dạng. Đáng sợ nguyên khí ào ào tràn vào long tiêu bên trong. Phi tiên kiếm thuật, ngũ kiếm, thiên ngoại tiên, ông, tại thời khắc này, Hạ Minh cả người dường như hóa thân thành một thanh kiếm đồng dạng. Đột nhiên nhảy lên một cái, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hung hăng vọt tới cái này hồng mang trước đó. Sau đó hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ra, oanh, lực lượng kinh khủng cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Hạ Minh kiếm trong tay, liền phảng phất một thanh thuận buồm xuôi gió bảo kiếm, tựa hồ muốn này sơn động đều là cho chém vỡ. Đáng sợ như thế lực lượng bạo phát, khiến bốn phía người cũng tất cả đều là thần sắc lớn rung động. Thật mạnh một kiếm, chỉ là một kiếm. Thì có uy thế như thế, đây rốt cuộc là cái gì vũ kỹ, tại sao lại đáng sợ như thế, này vũ kỹ mạnh, bình sinh không thấy, Chẳng lẽ đây là hắn tại bảo tàng bên trong chiếm được? Tiếng nghị luận cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vô số người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này dừng lại xuống tới đồng dạng. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy chiến trường này. Bên trong chiến trường, Hạ Minh hai tay cầm kiếm, giống như cái này chiến thần đồng dạng. Đối mặt với ma kiếm, hắn cũng là hồn nhiên không sợ. Ma kiếm chính là địa cấp viên mãn. Điều này làm hắn cũng là loáng thoáng có chút tiểu tiểu hưng phấn. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Mình cùng địa cấp viên mãn ở giữa đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Vì vậy, hai tay của hắn cũng càng thêm dùng lực. Oanh, ngay tại một loáng sau cái kia, cầm tới tinh hồng kiếm mang ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chút chấm nhỏ. Lại nhìn Hạ Minh, thế đi không giảm, như cũ hướng về ma kiếm chém tới. Không tốt, ma kiếm cũng phát giác được Hạ Minh một kiếm này đáng sợ chỗ. Không nghĩ tới, chính mình chạm ma ba kiếm, thì nhẹ nhàng như vậy bị Hạ Minh cho phá vỡ. Cho dù là ma kiếm đều là hơi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bất quá, hiện tại Hạ Minh liền có thể ăn chắc hắn sao? Cái này có thể chưa hẳn. Chạm ma ba kiếm, kiếm thứ hai, diệt sinh. Sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, ma kiếm chân phải trên mặt đất họa một vòng tròn. Hung hăng dẫm mặt đất trở xuống, cả người trong nháy mắt bay lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, lại là hung hăng vung ra một kiếm. Bành, đáng sợ kiếm khí bạo phát. Một tiếng ầm vang, chính là cùng Hạ Minh hung hăng đối đụng nhau. Kiếm phong gào thét, kiếm ý tàn phá bừa bãi. Cái này khiến vô số người đều là nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá, thứ nhất làm bọn hắn chú ý. Vẫn là chiến trường này. Bành, bỗng nhiên, Hạ Minh bay rớt ra ngoài. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh vận chuyển nguyên khí. Điều tức một chút, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thương thế trên người. Ổn định thương thế trên người. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía chiến trường. Giờ này khắc này, ma kiếm đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, nhíu mày. Hạ Minh thụ thương. Tiêu Dao Vương sầm mặt lại. Vội vàng nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hạ Minh lau một xuống khóe miệng vết máu. Cười ha hả nói ra. Gia hồn này chỉ sợ cũng so với ta tốt không đi đến nơi nào. Hạ Minh vừa mới nói xong câu đó, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía ma kiếm. Tại thời khắc này, ma kiếm rốt cục nhịn không được. Phốp, nương theo lấy cái này ngụm máu tươi phun ra. Ma kiếm khí tức cũng là có chút hỗn loạn. Ma kiếm nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt chỗ sâu xen lẫn một chút hỏa nhiệt. Cái kia tựa hồ là một loại đối với đại chiến bức thiết. Đối với đại chiến hỏa nhiệt, thụ thương, ma kiếm vậy mà thụ thương. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy ma kiếm. Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, vô cùng chấn động, kẻ này vậy mà có thể cùng ma kiếm liều cái tương xứng. Cái này sao có thể? Hắn không phải địa cấp hậu kỳ cảnh giới sao? Hắn làm sao có thể càng hai cấp cùng ma kiếm liều cái tương xứng? Thật đáng sợ thiếu niên. Nếu là hắn trưởng thành, về sau người nào còn là hắn đối thủ? Tuyệt đối không thể để cho kẻ này trưởng thành. Thì liền Diêm La Vương trong nội tâm đều là làm ra quyết định. Hạ Minh như thế toàn khối, liền có thiên phú như vậy. Nếu là mặc cho hắn đến thiên cấp, người nào còn là hắn đối thủ? Hắn Diêm La Điện đã đắc tội Hạ Minh, nếu là không đem Hạ Minh ếch giết từ trong trứng nước, tất nhiên sẽ là Diêm La Điện ác mộng. Lợi hại, Trần Tiêu cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Như thế toàn khối, thực lực như thế vậy mà cùng ma kiếm liều cái tương xứng. Phải biết, thì liền âm dương hộ pháp đều là bại tại người này trong tay a. Còn âm dương hộ pháp càng là sắc mặt cổ quái, hắn càng là hoài nghi, bọn họ ngày nào đó bắt Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh hoàn toàn không giống chấp nhặt với bọn họ, nếu không phải như vậy, bằng vào Hạ Minh thực lực, hoàn toàn có thể đào thoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.